Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang dành 2.282 giờ cho công việc. Ưu tiên nhất giới. Radio đang phát tin tức chính của ngày hôm nay. Nghe thấy thông tin viết này, Từ Vĩ Nhân không khỏi lắc đầu than thở. Thì ra số mệnh người Đài Loan khổ như vậy. Thật bất đắc dĩ, cô cũng là một trong số những người số khổ đó. Sau khi mất hơn 10 phút sắp xếp lại lịch làm việc, cô bắt đầu sắp xếp lại tài liệu phải dùng cho hội nghị vào buổi sáng. 8:45, Từ Vĩ Nhân do sự một lúc, cuối cùng lấy hộp phấn đứng dậy đến phòng giải khát. Toàn thân cô rất nóng, đầu thì tráng váng, vì vậy dùng máy coffee rót một ly cà phê, nghĩ rằng dùng nó có thể lấy lại tinh thần. Thời gian đợi cà phê, cô nghe thấy tiếng động có người đến công ty. Từ Vĩ Nhân nghĩ chắc là đồng nghiệp đi làm sớm, mở hộp phấn ra sẵn một ít phấn trang điểm lên để che đi sắc mặt nhợt nhạt của mình. Không phát hiện ra trong phòng giải khát có thêm một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông sau một lúc nhìn tưởng Vĩ Nhân, yên lặng đi vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, kéo toàn bộ rèm che xuống, che hết cửa sổ có thể thấy tất cả các khu vực làm việc bên ngoài phòng. Nhưng sau đó lại kéo tấm rèm lên, điều chỉnh góc độ khe hở. Như vậy, anh có thể nhìn toàn bộ tình hình bên ngoài, mà người bên ngoài sẽ không dễ dàng phát hiện ra anh. Chẳng trách, từ hôm qua anh đã cảm thấy cô có chút quen mắt, bởi vì lúc trước anh đã từng xem qua hồ sơ nhân sự của cô. Tên cô là Tưởng Vĩ Nhân, phó phòng tài vụ và kế toán của công ty. Anh chụp trên hồ sơ của cô thần sắc sáng ngời hơn nhiều, một nụ cười mịn ngọt ngào như đóa hoa sen trên bờ môi. Còn bây giờ cô ấy nhìn rất ốm yếu, không có một chút tinh thần phấn chấn nào. Một đôi mắt quầng thâm cụp lại trên khuôn mặt tái nhợt. Cho dù dùng hết hộp phấn trang điểm, chỉ sợ cũng không che hết được. Nguyên một buổi tối hôm qua anh không ngủ được, lăn lộn qua lại mãi cũng không biết tại sao. Đều nghĩ đến khuôn mặt cực kỳ yếu ớt của cô. Đến nửa đêm thì anh bắt đầu có chút hối hận, không hỏi xin số điện thoại lúc chờ xe cùng cô. Nhưng mà nhiều sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi. Đã lúc anh cảm thấy hối hận không hỏi số điện thoại của cô, thì cô không những xuất hiện ở trước mặt anh. Còn khéo hơn, bọn họ làm việc chung ở cùng một công ty. Tại sao hôm nay cô không xin nghỉ phép? Bởi vì cấp trên mới lên nhậm chức là anh đây sao? Cho nên ngại xin nghỉ hay sao? Người đàn ông đứng sau tấm rèm nhíu mày. 9:10, công ty bỗng yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên. Nhân viên tụng năm tụng ba đi vào, có người cười đùa, có người chào buổi sáng lẫn nhau, có người lớn giọng thảo luận đến chủ của buổi hội nghị vào lúc 10 giờ. 9:30, thư ký của tổng giám đốc thong thả đi tới. Không phát hiện phòng làm việc của tổng giám đốc đã nhiều hơn một người, vẫn còn ở bên ngoài đứng đầu bàn làm việc của thư ký, không biết sống chết cười đùa mắng mỏ cùng với một nam đồng nghiệp. 10:10, hình như vẫn chưa rõ tình hình, cho rằng tổng giám đốc tân nhiệm còn chưa tới công ty nhận chức, lúc này mới chậm chạp đi ra phòng hội nghị lớn. Phó phòng bộ phận Bia, tiểu thư Hoa, tiểu thư đã phát ra giọng nói mềm mại ngọt ngấy của cô, hướng về phía bộ phận nhân sự nói với người xưng là người đàn ông độc thân Hoàng Kim, Nghiêm Khánh Trương. Quản lý Nghiêm, anh nói xem hôm nay ông chủ trẻ của chúng ta sẽ tới công ty hay không đây? Hoa tiểu thư lo lắng phòng tỉnh, vén mái tóc quăn phía trên bờ vai một cách không thể quyến rũ hơn, cười đến vô cùng ngọt ngào. Nghiêm Khánh Trương hoàn toàn không để ý đến một màn quyến rũ của Hoa tiểu thư, làm như không thấy, lạnh lùng nói: anh ta có tới hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ cần làm xong chuyện của tôi là được rồi. Trên thế giới này không phải người nào cũng phải có bản lĩnh mở miệng nói ra được mấy câu nịnh hót là có thể ngồi yên ổn trên cái ghế phó phòng đâu. Đối với giọng nói chua chát của Nghiêm Khánh Trương, Hoa tiểu thư làm như hoàn toàn không nghe thấy. Cô nghĩ định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này cửa phòng hội nghị luôn đóng chặt bỗng bị mở ra. Một người đàn ông xa lạ đi vào, đi theo phía sau là vẻ mặt nơm nớp căng thẳng đầy mồ hôi của thư ký tổng giám đốc. Nhìn dáng vẻ khuôn mặt sợ hãi của thư ký, không cần phải cố ý giới thiệu, mọi người đều biết người đàn ông này chính là ông chủ trẻ của bọn họ. Tất cả mọi người đứng lên, hơn nữa còn căng thẳng đứng thẳng thân mình. Người duy nhất không đứng thẳng chính là Tưởng Vĩ Nhân, hơn nữa cô phải dùng tay chống xuống mặt bàn hội nghị mới miễn cưỡng chống đỡ được, không ngất xỉu. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của tân thủ trưởng đã nghe được giọng nói của anh: tôi là Dương Duy Nặc, ông chủ trẻ. Trong miệng mấy người là anh ta, cô còn chưa nhìn xem khuôn mặt nên ngay lập tức đã xác định được cấp trên mới của bọn cô chính là người đàn ông tối hôm qua. Hai tay Tưởng Vĩ Nhân chống xuống mặt bàn, cảm giác căng thẳng trong nháy mắt túa đi lên, làm cô không dám ngẩng đầu. Thật sự là anh ấy sao? Có khả năng cô nghe nhầm giọng nói hay không? Thực sự trùng hợp như vậy sao? Lần Duy Nặc đi về phía chính giữa, ngồi xuống, cố ý nhìn về phía Tưởng Vĩ Nhân, nhìn một cái sau đó mở miệng: tất cả mọi người ngồi xuống đi. Vẻ mặt của anh rất lạnh nhạt, người khác không nhìn ra anh đang nghĩ gì, anh nói tiếp: chưa đến 9 giờ tôi đã đến phòng làm việc. Từ phòng làm việc của tôi có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài dễ dàng. Nghe vậy tất cả mọi người im lặng, phòng họp yên tĩnh giống như tất cả mọi người ngừng hô hấp, bởi vì lời nói của Lương Duy Nặc phát ra không khác nào một việc chấn động. làm mọi người nổ tung, cũng im lặng như tờ. Có người vẻ mặt hốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net